dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 352, gãy chân. Chỉ nhìn hắn đá ngang cùng Aoki Tsukasa đầu gối tiếp xúc, phát ra một tiếng vang giòn về sau. Uesugi mới đầu còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng lập tức khi hắn cái chân kia trở về chống đất trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát ra rên lên một tiếng, một cái chân sau nhảy về sau nhảy lui. Aoki Tsukasa bắt đầu còn muốn truy kích, nhưng chỉ mở ra một bước, liền thấy Uesugi vặn vẹo vẻ mặt thống khổ. Sau đó, hắn cùng Uesugi đồng thời ý thức được xảy ra chuyện gì. Trọng tài cấp tốc bắt đầu phán đoán tình huống. Khi hắn thấy Uesugi xương đùi chỗ cấp tốc bầm tím đỏ tím một mảnh, tại Uesugi ngã xuống đất trong nháy mắt, tuyên bố tranh tài kết thúc. Y sinh đoàn đội cùng giáo luyện của hắn đoàn đội dồn dập biểu lộ ngưng trọng đi lên tràng. Y sinh chỉ là sờ lên chân, liền biểu lộ nghiêm trọng, phất tay biểu thị đến nhấc đi. Aoki Tsukasa nhìn xem nằm trên mặt đất, hai tay bụng mặt, thỉnh thoảng phát ra rên thống khổ Uesugi, có chút tiếc nuối lắc đầu. Chân của hắn chặt đứt, chống nạnh. Aoki Tsukasa lật xuống giang bộ, nhìn xem Uesugi càng ngày càng sưng chân, thở dài. Vật lộn thi đấu không phải một hạng đặc biệt nguy hiểm chuyển động. Thế nhưng, vận động bóng rổ thành viên, hoạt động bóng đá thành viên đều có gãy chân thời điểm. Huống chi là vật lộn thi đấu đâu. Vừa rồi cái kia một chân bị Aoki Tsukasa dùng thái thức để đầu gối đón đỡ phương pháp ngăn lại. Loại tình huống này bị thương, chỉ sợ tối thiểu cũng là gãy xương. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn trực tiếp bị khiêng xuống tràng, thở dài, quay đầu, tại toàn trường người xem ồn ào tiếng nghị luận bên trong, giơ lên cao cao cánh tay, không biết là ai mở cái đầu. Bên sân, bỗng nhiên vang lên đều nhịp tiếng hoan hô, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương, Đại Ma Vương. Aoki Tsukasa giơ lên cái cằm, biểu lộ nhìn không ra cái gì gợn sóng, hướng phía bên sân người xem phất phất tay. Mãi đến trọng tài giơ lên tay của hắn, tuyên bố Aoki Tsukasa thu được sau khi thắng lợi, toàn trường tiếng gọi ầm ĩ mới biến thành một mảnh reo hò. Mà lớn trên màn ảnh cũng bắt đầu chiếu lại vừa rồi hình ảnh, theo 4-5 cái góc độ bắt đầu chiếu lại hình ảnh. Nhường hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm khắp nơi có thể nghe. Chỉ nhìn Uesugi tại cao tốc camera quay chụp dưới, chân thụ thương quá trình có thể thấy rõ ràng, mọi người thậm chí có khả năng thấy. Bắp chân của hắn đang đập đến Aoki Tsukasa đầu gối về sau, quỷ dị phương hướng ngược lõm một đoạn, đơn giản tựa như là bị đánh gãy xương cốt, thành một bãi thịt mềm giống như. Một màn này lại là tàn nhẫn lại là bạo lực. Chiếu lại video còn lấy ra, Aoki Tsukasa khẽ lắc đầu tựa hồ có chút tiếc nuối biểu lộ. Theo một màn này thoạt nhìn, càng lộ ra Aoki Tsukasa có chút tàn bạo, thậm chí không có thở phì phò. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh buông lỏng tựa như là đi dạo phố. Ngạc nhiên kéo so cầm lấy microphone, lên đài bắt đầu phỏng vấn. Đầu tiên muốn chúc mừng Aoki tuyển thủ đạt được thắng lợi. Tạ ơn, Aoki Tsukasa đơn giản đáp lại. Một thoáng, Aoki tuyển thủ tại hiệp 1 là như thế nào làm ra xinh đẹp như vậy né tránh động tác. Ngạc nhiên kéo so vấn đề nhường Aoki Tsukasa nhún vai, cười nói, dùng né tránh động tác làm ra. Ngạc nhiên kéo so biểu lộ có chút xấu hổ. Bản thân hắn cũng không phải ngành nào phóng viên, chẳng qua là cầm lấy chuẩn bị xong vấn đề đi lên. Nghe được câu trả lời này, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Aoki-kun dùng dạng này một loại phương thức đạt được thắng lợi. Có ý nghĩ gì sao? Cái nào loại phương thức? Aoki Tsukasa kỳ quái nhìn hắn một cái, liền là Uesugi tuyển thủ chính mình đá gãy chân. Một màn này thực sự thật là làm cho người ta thấy trong lòng phát lạnh. Ngạc nhiên kéo so dài. Thích một câu. Aoki Tsukasa nghe xong, lắc đầu, nói ra, có chút tiếc nuối, cảm giác còn không có phát lực. Hắn liền mình ngã xuống, hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục. Trận tiếp theo tranh tài sẽ là cùng Asita tuyển thủ tới đánh tổng quyết tái. Ngươi đối với cái này có ý kiến gì không sao? Ngạc nhiên kéo so lời nhường Aoki Tsukasa nhịn không được bật cười. Kỳ thật ta không có nhiều như vậy cái nhìn. Hắn tới liền đánh hắn chứ. Ngược lại người thắng trận là ta. Đúng không? Aoki Tsukasa nói xong. Đối camera cười ha ha một tiếng. Đối ngạc nhiên kéo so nói ra. Ngoại trừ hỏi ta có ý kiến gì không bên ngoài. Còn có khác đặt câu hỏi sao? Ngạc nhiên kéo so nhìn một chút sớm viết xong phỏng vấn vấn đề. Xấu hổ cười cười. Không có, chúc mừng ngươi đạt được thắng lợi. Hy vọng ngươi trận tiếp theo tranh tài cũng có thể đánh hết sức đặc sắc. Aoki Tsukasa khách khí nói. Tạ ơn, cũng hy vọng ngươi rap có thể làm càng ngày càng tốt. SKA tương đương, bỗng nhiên. Phía sau hai người truyền đến một cái tựa hồ mang theo điện âm thanh âm. Một cái đeo kính đen. Thoạt nhìn tướng mạo khốc huyễn thanh niên cười hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn. A, Chris U thân mật đưa tay ra. Ta là hôm nay bình luận một trong Chris U. Nhìn ngươi tranh tài, ta cảm thấy nhất định phải cùng ngươi nhận thức một chút. Cho nên liền nhân cơ hội này tới chào hỏi. Há, tốt. Aoki Tsukasa cùng hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lại. Kết quả chợt cảm giác trên tay xuất hiện tĩnh điện đâm nhói. Hắn cùng Chris U vội vàng tách ra tay. Chris U biểu lộ có chút xấu hổ. Thật có lỗi, ta trên thân người này thường xuyên mang theo chút điện. Không có việc gì, không có việc gì. Biểu lộ cổ quái nhìn thoáng qua Chris U. Aoki Tsukasa quên người. Đối biểu lộ hưng phấn không thôi Masuyama Iwa phất phất tay. Đi thôi, ta thời gian đang gấp. A, Masuyama Iwa đang hưng phấn lôi kéo Oda huấn luyện viên khoa tay múa chân. Nghe vậy, khẽ nhíu mày, buổi tối hôm nay ngươi còn có chuyện muốn làm. Ta muốn cùng Saeko đi đón đệ đệ của hắn. Chúng ta đón xe đi thôi. Iwaka về trước đi chính là... Aoki Tsukasa nói xong, nhường Masuyama Iwa biểu lộ cổ quái nở nụ cười. Thật không cần ta đưa. Hai ta ngồi xe thuận tiện nha. Đến lúc đó khả năng còn muốn cùng đệ đệ của hắn ăn một bữa cơm. Sợ ngươi ở lại không được tự nhiên. Aoki Tsukasa lời nhường Masuyama Iwa cười càng danh mãnh. Hắn chế nhạo nói, ta khách sạn gian phòng liền rất tốt. Về sớm một chút ha. Phi, Aoki Tsukasa cho hắn một đấm. Đoàn người cười đùa lấy. Bầu không khí vui sướng trở về phòng thay quần áo. Đổi xong quần áo, Aoki Tsukasa tại sân vận động bên ngoài nơi hẻo lánh hai tay cắm túi chờ lấy. Hơi thở ở giữa tràn đầy vô ích hơi nước. Lễ Giáng sinh bầu không khí để cho người ta có chút hốt hoảng sau khi... Aoki Tsukasa càng nhiều là cảm giác hết sức mới lạ. Tại Hoa Hạ, lễ Giáng sinh đối với Aoki Tsukasa tới nói liền là cái bình thường tháng ngày, nhiều lắm là cửa hàng giảm giá. Nhưng này chút cùng độc thân lại thiếu tiền hắn, giống như cũng không có quan hệ gì. Mà tại Nghê Hồng, này lại có chút khác biệt. Lễ Giáng sinh kỳ thật càng giống là Nghê Hồng lễ tình nhân. Ngươi có khả năng thấy trong TV phô thiên cái địa đều là tuyên truyền yêu đương quảng cáo. Thương gia cũng tải đủ loại chào hàng tình lữ phần món ăn loại hình đồ vật. Trên đường cái, khắp nơi đều là đi ra khúc mắc hưởng thụ tình lữ. Hoa Hạ cũng có, nhưng này loại không khí nhưng lại xa không thể cùng Nghê Hồng so sánh. Này ngày lễ đối với Hoa Hạ tới nói. Dù sao cũng là cái từ bên ngoài đến ngày lễ. Aoki Tsukasa lại có loại lâu nay cùng Busujima Saeko ước hẹn cảm giác. Chỉ là tưởng tượng lấy muốn đi tiếp đệ đệ của nàng. Lại nghĩ tới nàng và đệ đệ quan hệ trong đó. Aoki Tsukasa liền có chút sọ đầu đau. Dù sau này người không phải cũng là chính mình em vợ sao? Chờ không bao lâu, mái tóc màu tím Busujima Saeko liền từ nơi không xa tăng tốc bước chân đi tới. Nàng mỉm cười đứng ở Aoki Tsukasa trước mặt. Chúc mừng Su đạt được thắng lợi. Hắc hắc, tạ ơn. Aoki Tsukasa cười, nhìn xem nàng trắng noãn bàn tay đi ra một hồi liền lạnh hơi đỏ lên. Suy nghĩ một chút, đưa tay bắt lấy tay của nàng. Đi thôi, đệ đệ người máy bay đã không sai biệt lắm nhanh đến. Đi phi trường đường có thể là chán cực kỳ. Xem Aoki Tsukasa không nói lời gì cầm lên tay của mình. Busujima Saeko mặt hơi đỏ lên, nhưng nghe được đệ đệ này hai chữ, biểu lộ lại có chút phức tạp. Nàng gật gật đầu, không nói chuyện, chỉ là hơi dùng sức nắm chặt Aoki Tsukasa bàn tay, cùng hắn cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến. Đệ đệ Busujima Saeko hơi hơi nheo lại mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.